Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 244, tham gia cung yến ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa ra, thiếu nữ quần áo đơn bạc đang ngồi trên bậc thang trước cửa Tây Hán. Búi tóc rối tung, chỉ mang một cây châm bạc đơn giản. Đôi tay đặt trên đầu gối, đã bị đông lạnh đến sưng đỏ nứt nẻ, mặt nghiêng tiều tụy ảm đạm, không còn dùng mạo thủy nhuận vũ mị câu nhân ngày xưa nữa. Nam Yên, Nam Bảo Y trần chờ lên tiếng. Nàng tùy tay giấu thượng Tây Hán cánh cửa, rất là kinh ngạc. Nam Yên lấy thân phận chính lục phẩm chiêu nghi tiến cung, không nói có thể trở thành chủ một cung, ít nhất cũng nên là cung nữ thành đàn sống trong nhung lụa, như thế nào lại trở thành bộ dáng này. Nam Yên đứng lên, đem khăn tay đưa cho nàng. Nàng tươi cười châm chọc, ta lưu lạc đến nông nỗi này, muội muội có phải thực ngoài ý muốn hay không? Nam Bảo Y gật đầu, đều là do Khương Tú Tú. Nam Yên tức giận, Nam Bảo Y biết Khương Tú Tú chính là Khương Quý Phi. Khuôn mặt Nam Yên tiều tụy dần dần dữ tợn vặn vẹo. Ta mới vừa tiến cung, cũng coi như cá gặp nước, được thánh thượng thích. Chính là không được bao lâu, Khương Tú Tú liền dâng lên tỷ nữ mỹ mạo trong cung nàng ta. Hoàng đế cái có mới nới cũ, hắn bỏ rơi ta, ngược lại đi sùng hạnh cái tỷ nữ kia. Thị thiếp thất sùng, sẽ có kết cục như thế nào, người so với ta càng rõ ràng. Mà hậu cung kết cục của phế phi chỉ biết so với chút thiếp thị kia còn thê thảm hơn trăm ngàn lần. Vành mắt Nam Yên phiếm hồng, nước mắt theo gò má lăn xuống, phấn trang thấp kém, lập tức xuất hiện hai hàng phấn tích khó coi. Giọng nàng thê lương, Nam Bảo Y, ngươi hưởng qua một ngày ba bữa cơm, liệu có biết qua tư vị của cơm thiêu sao? Ta đã nếm quá, Khương Tú Tú lệnh cho ngự thiện phòng cắt xén đồ ăn của ta đã nửa tháng chưa từng được ăn một giọt dầu mỡ, ta thậm chí đêm khuya tỉnh ngủ vì đói. Người đã từng hưởng qua cuộc sống tuyết lớn rét đập, ngay cả một tấm chăn chống lạnh cũng không có sao. Ta đã nếm quá, những cái cung nữ đó cố ý đem nước lạnh đổ lên đệm chân của ta trắng đêm không ngủ vì lạnh, đã cả người đều là rạn nứt. Nàng nói hết khóc đến thập phần thê thảm, Nam Bảo Y từ đầu tới cuối trầm mặc, những chuyện Nam Yên trải qua, nàng cũng đã từng trải qua. Nàng thậm chí còn trải qua chuyện so nàng ta càng thê thảm hơn. Cho nên một chút cũng nàng không đồng tình với Nam Yên. Nàng nhàn nhạt nói, con đường này là do tự ngươi lựa chọn, cho dù bò, cũng phải bò xong. Ta sẽ không đồng tình ngươi, càng sẽ không giúp ngươi. Nam gia cũng sẽ không giúp ngươi. Nàng bước vào cung hẻm, Nam Yên nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, cười lạnh, giúp ta cũng không trông cậy vào Nam gia giúp ta. Nam Bảo Y dừng chân, ánh lửa đèn lồng bị bóng tối cắn nuốt hơn phân nửa, biểu tình trên khuôn mặt nàng đen tối không rõ. Nam Yên chậm rãi đi tới hướng nàng. Ta tới tìm ngươi, là vì muốn cùng ngươi hợp tác. Nam Bảo Y, ở hành lang thừa nhạc điện ta thấy Khương Quý Phi đánh ngươi. Sau khi ngươi tiến vào Tây Hán, ta cũng thấy Khương Hoán trộm theo đi vào. Ngươi ra ngoài, nhưng Khương Hoán lại không có bước ra tới. Tuy rằng ngươi đã tắm rửa qua, nhưng trên tóc lại còn tàn lưu mùi máu tươi, ngươi giết hắn, có phải hay không? Nam Bảo Y chuyển hướng Nam Yên. Hai tỷ muội cầm theo đèn lồng, theo ánh lửa dần lớn lên, trên mặt các nàng lại hiện rõ có hai phân tương tự. Chỉ là một cái thiên về kiều quý ung dung, một cái thiên về phong trần vũ mị. Mà ở trong mắt Nam Bảo Y, Nam Yên không thể nghi ngờ là một người thông minh. Môi đỏ khẽ mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn cùng ta hợp tác, vạn ngã Khương Quý Phi. Khương gia dã tâm rất lớn, đối nội bọn họ muốn nâng thành vương thượng vị, làm con rối hoàng đế. Đối ngoại, bọn họ muốn thông qua liên hôn, mượn sức tiêu dịch đạt được binh quyền trong tay hắn. Nam Yên mỉm cười, muội muội tốt, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi có thể thuận lợi mà gả cho tiêu dịch đi. Nam Bảo Y trầm mặc, Nam Yên gằn từng chữ một, nếu muốn vặn ngã Khương Quý Phi, nhất định phải khiến Khương gia rơi đài. Chỉ cần Khương gia rơi đài, nhân duyên của muội muội cũng không còn nỗi lo về sau, cớ sao mà không làm. Nam Bảo Y cân nhắc nghiêng nghiêng đầu. Khương gia đối với nàng, vốn là có mang ác ý, nếu Khương gia rơi đài, như vậy địch nhân của nàng ở Thịnh Kinh, liền ít đi một vị. Khương Thái Phó quyền cao chức trọng, nếu đem phe phái thế lực của hắn nhổ tận gốc như vậy Quyền Thần đại nhân cũng có thể nhân cơ hội thâu tóm càng nhiều quyền thế. Cùng Nam Yên hợp tác nội ứng ngoại hợp kỳ thật là một mối mua bán thực có lợi. Nàng mỉm cười, tỷ tỷ cần những cái gì? Trang sức cùng hoa phục cùng với càng nhiều ngân phiếu càng tốt. Thật trùng hợp ta ở Thịnh Kinh cái gì cũng không có, lệch có ngân phiếu là nhiều. Muội muội muốn cái gì? Nam Bảo Y giơ tay, sờ sờ gương mặt, sỉ nhục cùng đau đớn khi bị Khương Quý Phi tát tay, suốt đời khó quên. Nàng tươi cười ôn thuần, thỉnh tỷ tỷ tìm một cơ hội thay ta trước mặt mọi người tát tai Khương Quý Phi. Đáng thương, Nam Yên ôn nhu mà sờ sờ gò má nàng. Yên tâm, tỷ tỷ chắc chắn xả giận giúp ngươi. Hai tỷ muội sóng vai đi qua cung hẻm, ở địch nhân trước mặt trước khi hoàn toàn đứng vững gót chân tại Thịnh Kinh, trong lòng các nàng hiểu rõ, không nói ra mà giấu đi ân oán tình thù trong quá khứ. Cuối cung hẻm, là ngã rẽ, các nàng nâng đèn cung đình, chia ra hướng khác nhau mà đi. Trong lòng hai người biết rõ ràng, ân oán tình thù quá khứ vẫn luôn tồn tại, còn theo thời gian trôi đi mà dần dần lên men. Khương gia kết thúc ước chừng, mới bắt đầu cuộc chiến của các nàng. Thừa nhạc điện, đèn cung đình phồn hoa rực rỡ sáng như ngày, án kỳ to rộng ngang dọc trong bảo điện, a ha tơ, một vò vò rượu đặt ở trên bàn, lột ra giấy dán, rượu thơm nồng ta r trong không khí. Lão hoàng đế không am hiểu thống trị triều đình, lại đối loại sự tình này rất có hứng thú. Hắn nhéo chòm râu nhếch lên, nghiêm trang nói, đây là rượu mạnh chậm tư tàng, từng có tướng quân được xưng ngàn ly không say ý đồ muốn uống thả cửa, kết quả thế nhưng cũng chỉ được nửa vò. Hôm nay trẫm hạ lời, ai có thể uống thắng đối phương, trẫm ban bảo bối cho hắn. Hai huynh đệ Sở Thanh Vân cùng Sở Thanh Hà, không khỏi lộ vẻ khoe khoang. Bọn họ ở Bắc Địa 2 năm, rượu nơi đó đều là rượu mạnh. Cái gọi là rượu mạnh trong cung, làm sao có thể so với biên cương. Sở Thanh Vân rào rạt đắc ý mà bế lên một vò rượu. Hắn nhìn phía Tiêu Dịch ra vẻ ôn hòa hỏi, có cần đại ca uống giúp ngươi nửa vò. Tiêu Dịch lười biếng mà ỉ tại trước án kỷ. Hắn tùy tay xách lên một vò rượu, chậm rãi mà ước lượng. Không cần, hai người uống chung đi, nếu là ta bại bởi các ngươi, ta liền đem đầu cắt bỏ tặng cho các ngươi làm đồ uống rượu. Cả điện yên tĩnh, các triều thần hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao Trấn Tây Đại Đô Đốc lại đột nhiên chơi lớn như vậy. Huynh đệ Sở Thanh Vân khiếp sở, hai người liếc nhau, Sở Thanh Vân lập tức đánh nhịp. Đây chính là chính ngươi nói, miệng vàng lời ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dịch mỉm cười, bỗng nhiên chỉ hướng hai tỷ muội Nam Cần cùng Nam Xuân. Các ngươi thua, phải nghênh thú hai vị cô nương kia làm chính thê. Triều thần trong điện khiếp sợ lần thứ hai, bọn họ sôi nổi nhìn phía Nam Cần cùng Nam Xuân, hai cô nương liếc nhau tức khắc vui mừng ra mặt. Gả cho Tiêu Dịch là rất có khó khăn, nhưng là nếu có thể dựa vào lần đánh cuộc này, gả vào Tĩnh Vương phủ, đó cũng coi như là bay lên đầu cành. Chúng ta nguyện ý, hai tỷ muội cùng kêu lên. Huynh đệ Sở Thanh Vân không cho là đúng mà cười lạnh. Tiêu Dịch là lấy đánh cuộc làm mai đâu. Hắn một người uống với hai người bọn họ, quả thực là nằm mơ. Sở Thanh Vân nhớ thương vị trí thế tử, gấp không chờ nổi nói. Miệng vàng lời ngọc, đây chính là lời ngươi nói. Có hoàng thượng cùng quý phi làm chứng, nếu ngươi thua, không được chống chế. Sở Thanh Hà đồng dạng kích động, hai cái huynh trưởng này để ngươi kiến thức cái gì là phong thái thần diệu. Huynh đệ Sở gia, được, chúng ta muốn bắt đầu biểu diễn. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 403 nói tốt rượu thần đâu, mỹ nhân trong điện kích chống trợ hứng, lụa mỏng hồng tụ vũ mị to rộng, cổ tay trắng nõn tinh tế vứt ra độ cung hữu lực theo đồng la gõ vang, dùi trống lưu loát mà đánh về phía mặt trống gia châu. Tiêu Dịch ngửa đầu, rượu mạnh nhập hầu, là rượu ngon đã ủ lâu, chỉ là so với rượu hắn bỏ số tiền lớn từ Trường An vận tới, mấy vò rượu này giống như là khai vị, chỉ có mát lạnh cam thuần, không chút men say. Một vò rượu, hắn tiêu sái mà uống sạch sẽ, tiện tay lau đi vệt rượu đọng bên môi, hắn tươi cười tàn mạn. Thống khoái, từ khi bị Nam Kiều Kiều câu dẫn, tiểu cô nương ước chừng cực kỳ thích hắn, quản hắn thập phần kín mít, còn ngầm lập quy củ với hắn, trừ phi cùng đồng liêu giao thiệp, nếu không ngày thường không được uống rượu. Hắn đã vài tháng, không có thống khoái mà uống thả cửa. Hắn cầm lấy vò rượu thứ hai, thừa dịp Nam Bảo Y còn chưa có trở về, tiếp tục uống thả cửa. Các tiểu cô nương chưa xuất giá, tiểu thức phụ đã gả cho người, đều nhịn không được nhìn về phía hắn. Các nàng chán ghét nhất là nam nhân uống rượu, nhưng hôm nay mới hiểu được thì ra các nàng cũng không phải chán ghét nam nhân uống rượu, mà là chán ghét nam nhân khó coi uống rượu say điên. A ha tơ, từ dùng kim thương ngọc chất tựa như Tiêu Dịch, sắc mặt uống xong rượu như thường, môi mỏng lại càng thêm trong suốt ửng đỏ, thật khiến các nàng muốn hôn khóe môi hắn, cũng nếm thử vị của loại rượu mạnh kia. Khương Trác Phi không vui, châm chọc nói. Tiểu thanh niên tùy, nam nhân chưa hiểu việc đời đều như vậy, gặp được rượu ngon, liền chỉ biết uống. Không nghĩ tới uống rượu nên uống văn nhã, tỉ như Thanh Vân cùng Thanh Hà nhà ta tư thái bọn họ uống rượu liền rất văn nhã. Mọi người nhìn lại, huynh đệ Sở gia đều ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, nghênh ngang mà phân phó cung nữ rót rượu. Sở Thanh Vân phe phẩy quạt xếp, bưng lên chén sứ mạ vàng, ngâm tụng nói. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh. Niệm xong, nhợt nhạt uống kia tràn rượu, Sở Thanh Hà ra vẻ u buồn mà chống cằm, một tay bưng lên chén sứ mạ vàng, tiếp theo ngâm tụng. Không biết bầu trời cung khuyết đêm nay là năm nào. Niệm xong, tiếp tục uống chén rượu kia. Khương Trác Phi cười nói. Nhìn một cái, đây là lớn lên ở Thịnh Kinh, là hài tử lớn lên bên người vương gia. Cử chỉ tràn ngập quy củ thể thống, đó mới là phong nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống thế tử, rượu ngon như thế, lại chỉ biết uống như trâu, thật sự là cô phụ rượu ngon. Tĩnh Vương Phi không hé răng, nàng gắt gao nắm khăn tay. Tiêu Dịch cũng thật là, biết rõ uống chính là rượu mạnh còn không có đúng mực như vậy. Đám người Sở Thanh Vân uống từng chén một, hắn lại một vò đàn uống, này không phải rõ ràng có hại sao. Khương Trác Phi tiếp theo cười nói, rốt cuộc không lớn lên ơi bên người ở vương gia, làm việc không đúng mực. Một hơi uống nhiều rượu như vậy, không uống phun mới là lạ. Tỷ tỷ ngươi cũng là, nếu đem thế tử tiếp trở về Thịnh Kinh, nên thỉnh người tới dạy dỗ. Nếu uống phun tại đây, chính hắn mất mặt cũng liền thôi, vạn nhất mất mặt vương gia, tỷ tỷ cùng thế tử gánh nổi sao. Ngô xuẩn, Tĩnh Vương gia đột nhiên mắng chửi. Khương Trác Phi hồ khu chấn động, nàng thật cẩn thận nói. Vương gia, loại như rượu mạnh này, là dùng để tế phẩm. Tinh tế thưởng thức, sao, càng là uống chậm tửu lực càng dễ dàng tăng, chờ xem, hai cái ngô xuẩn ngươi sinh kia, sớm hay muộn ủng phải mất mặt xấu hổ. Khương Trác Phi kinh ngạc, nàng hiếm khi uống rượu, cũng không biết uống rượu còn phải chú ý như vậy. Nàng lo lắng mà nhìn phía hai nhi tử nhà mình, Tĩnh Vương Phi bắt đầu đắc ý, nàng cười nhạo, nghe nói hai vị cô nương phủ Nam Thị Lang phủ đều đã tuổi cài châm, nói vậy các nàng năm nay là có thể qua cửa. Chúc mừng muội muội có được con dâu nha. Xuẩn là xuẩn chút, xuất thân cùng dung mạo cũng thực tầm thường, nhưng bổn phi nhìn, đều là cô nương sinh sản tốt, nói không chừng muội muội có thể 3 năm ôm 6 cháu đâu. Khương Trác Phi giận không thể át, ai thắng ai bại còn chưa cũng biết tỷ tỷ đắc ý cái gì. Trong điện, Tiêu Dịch đã uống xong 3 vò, hắn chậm rãi buông vò rượu, liếc hướng trường án bên cạnh, Sở Thanh Vân còn đang thực nỗ lực mà đối thơ. Người có vui buồn tan hợp, nguyệt có cách nguyệt có thường Nga tiên tử. Ngô xuẩn, Sở Thanh Hà một cái tát lên trên mặt hắn, lời lẽ chính đáng, rõ ràng là người có vui buồn tan hợp nguyệt có thỏ ngọc giã thuốc chỗ nào có thường Nga tiên tử. Ta xem ngươi lớn lên tựa như thường Nga tiên tử, ngươi đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta, Sở Thanh Vân ô ô nuốt nuốt má khóc nỉ non ra tiếng. Nương, đệ đệ đánh ta, hai huynh đệ say rượu thực không có hình tượng mà ở thừa nhạc điện vặn đánh nhau. Biểu tình của mọi người trong điện khác nhau. Lúc này mới uống mấy chén rượu, liền say thành dáng vẻ này. Còn nói rượu thần đâu, Khương Trác Phi chỉ cảm thấy da mặt cũng đã ném tới trong nồi bánh nướng ở phố Tây Đông Phủ Viên rồi, da mặt nàng nháy mắt liền đỏ bừng như tôm chín. Nàng vội vàng hướng cung nữ nháy mắt ra hiệu, vài cung nữ hiểu ý, vội vàng đi đỡ huynh đệ Sở Thanh Vân lên. À ha tơ, nhưng hai huynh đệ đều là nam nhân, dễ dàng liền tránh khỏi tay các nàng, té ngã lộn nhào mà chạy đến ngoài điện. Tiếp theo, ngoài điện liền truyền đến âm thanh nôn ói cao thấp phập phồng. Khương Trác Phi lại đau lòng lại thẹn thùng đến hoảng, nhịn không được cao giọng kêu. Thanh Vân, Thanh Hà, Sở Thanh Vân, nương, chúng ta không có việc gì. Đệ đệ đem đậu phộng nhổ ra. Sở Thanh Hà, gì ca ca thế nhưng ăn một chén não heo. Cái này giống như não heo nha. Trong điện lặng yên không tiếng động, các nữ quyến mỗi người ghét bỏ mà nâng tay áo che mặt, ngay cả triều thần cũng đều rũ mắt không nói. Ghê tởm, quá ghê tởm, còn bàn luận đã ăn gì ăn, lão hoàng đế ho khan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đó, lần tỷ thí này, liền tính thế tử thắng. Tiêu Khanh A, ngươi có muốn bảo bối gì, nói cho trẫm nghe, trẫm thỏa mãn ngươi nha. Thần không có muốn bảo bối gì, Tiêu Dịch ý vị thâm trường mà vọng liếc mắt Khương Trác Phi một cái. Nhị vị huynh trưởng nhân duyên không dễ tìm, không bằng thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Khương Trác Phi giận cực. Tiêu Dịch, Khương Quý Phi không vui, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hô to gọi nhỏ như vậy còn có bộ dáng của Trác Phi Vương Phủ. Khương Trác Phi chỉ phải kiềm chế chua xót cùng không cam lòng. Thanh Vân cùng Thanh Hà của nàng ưu tú như vậy, muốn cưới cũng nên cưới chi nữ thái sư thừa tướng, sao có thể cưới cô nương Phủ Thị Lang còn không bằng Nam Bảo Y đâu. Nhưng đánh cuộc điều kiện đã nói trước mặt mọi người. Nàng không có lý do đổi ý, ban thành hôn Tiêu Dịch không chút để ý mà rời khỏi. Huynh đệ Sở Thanh Vân từng người ôm một cây trụ hành lang sơn hồng, thâm tình chân thành mà gọi mỹ nhân. Hắn nhìn một lát thập khổ lặng lẽ tiến lại gần. Hắn thấp giọng nói, ám vệ đã tra được hướng đi của Bảo Y cô nương. Tuyết mịn rào rạt, Nam Bảo Y đem theo đèn cung đình, một mình đi qua với cung hẻm quạnh quẽ. Từ Tây Hán đến Thừa Nhạc Điện cần phải xuyên qua cũng hẻm rất dài, còn sẽ đi qua con đường tàng kinh các. Từng điện từng các trong cung, một cây một hoa, nàng đều quen thuộc. Bóng thân ảnh mảnh khảnh chiếu ở trên tường cung, so với ảnh hoa mai che phủ càng thêm nùng diễm kiều quý. Thiếu nữ nghỉ chân ở bên ngoài tàng kinh các, cửa lớn sơn son đóng chặt tuyết động tựa hồ bị ai lau đi. Tối nay là ngày hội thượng nguyên, là ngày lễ đoàn viên. Nhưng nơi tích bụi như tàng kinh các lại có người tới. Sẽ là người quen cũ hay sao? Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 404 chân ngắn nhỏ lại chạy mau chút cấp ca ca ôm một cái. Nam Bảo Y đi lên bậc thang, đẩy ra cánh cửa đóng chặt cảnh trí tuyết trắng ập vào trước mặt. Hành lang cổ xưa ánh lửa từ đèn cung đình bạc trắng thê lương, bóng cây loang lổ giống như quỷ mị. Tàng kinh các cổ kính, đứng sừng sững ở cuối lâm viên. Dưới mái hiên treo đầy đèn lồng trắng, đong đưa ở trong gió lạnh nhẹ. Có người ngồi ở bậc thang ngoài tàng kinh các, một chậu lửa cháy bập bùng, bên trong chậu thận chất đầy tiền vàng mã. Nam Bảo Y lấp sau cánh cửa, nàng đi dọc theo hành lang, chậm rãi đi tới hướng tàng kinh các. Người nọ cầm lấy giấy vàng mã, ôn nhu mà bỏ vào chậu than. Ánh lửa chiếu sáng mặt mày của hắn. Nam nhân dung mạo ôn nhuận như dương chi bạch ngọc nốt chu sa bên khóe lệ làm hắn thêm chút khinh sầu, chỉ là cảm xúc trong đồng tử, lại non nớt tựa như đứa trẻ. Một bộ áo gấm bạch tố, trắng sữa quý khí mà sạch sẽ, ngọc bội long văn đeo ở bên hông tỏ rõ thân phận của hắn. Thái tử đương triều, Sở Hoài Nam, trách không được ở trên cung yến không thấy hắn, thì ra hắn ở chỗ này. Nam Bảo Y đi đến bên người hắn, hành lễ, thái tử điện hạ sao lại một mình ngồi đây? Nàng nhớ rõ kiếp trước nàng bị ma ma phạt quét tàng kinh các cung nữ tác quái cố ý đem nàng khóa nhốt ở tàng kinh các tới khi sắp đói chết là thái tử cứu nàng. Vì cái gì hắn luôn tới tàng kinh các đâu? Sở Hoài Nam thu thập cảm xúc mỉm cười nâng mặt mày. Nhớ lại cố nhân mà thôi. Bảo Nghi không ở Thừa Nhạc Điện chúc mừng Tết Thượng Nguyên, sao lại một mình tới tàng kinh các? Vừa từ đó ra, Nam Bảo Y trả lời, nhìn phía lâm viên, đèn lồng treo trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chậu than còn đốt tiền giấy. Thực rõ ràng, thái tử là đang tế điện, cúng tế, cố nhân, trong hoàng cung đối việc tế điện là một chuyện thập phần kiêng kỵ, hắn là đang tế điện ai? Có lẽ là nhìn ra Nam Bảo Y đang tò mò, Sở Hoài Nam lại thả một tập giấy tiền vào chậu than. Đều nói hoàng cung phồn hoa, nhưng cô lại cho rằng, hoàng cung thật là nơi thê lương nhất trên đời này. Bảo Nghi có thể bồi cô ngồi trong chốc lát, ánh lửa nhảy lên ở trong mắt hắn. Lại chiếu không sáng đôi mắt ấy, hắn thực cô độc, Nam Bảo Y trần chờ một lát ngồi xuống bên người hắn. Mẫu hậu của cô, là hoàng hậu, đáng tiếc khi cô còn nhỏ tuổi, nàng cũng đã không còn nữa. Người ra đi vào đêm Tết Thượng Nguyên, bởi vì Tết Thượng Nguyên là ngày hội rất quan trọng của Nam Việt Quốc cho nên vào tối nay hàng năm đều là ngày giỗ của mẫu hậu, trong cung cũng sẽ không vì nàng mà cấm tiệc rượu, cấm tiếng nhạc. Cô chỉ có thể ở nơi khi mẫu hậu còn sống thích tới nhất một mình tưởng nhớ nàng. Nam Bảo Y cũng không biết thái tử sinh ra đã ngậm muỗng vàng, cũng có quá khứ chua xót như vậy. Nhặt lên một con tập giấy tiền, nghiêm túc mà bỏ vào chậu than. Thời điểm mẫu hậu ra đi, phụ hoàng còn ở trong cung Khương Quý Phi uống rượu mua vui, chưa kịp đưa nàng đoạn đường cuối. Cô khi đó còn rất nhỏ, ngây ngốc mà ghé vào mép giường của nàng khóc. Nàng vuốt đầu cô, nói hoàng cung là nơi thực cô đơn. Ta muốn tự xưng cô cũng không chỉ là bởi vì khiêm tốn, mà là bởi vì tương lai ta muốn cái kia vị trí cao cao tại thượng kia chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ta sẽ thực cô đơn, thực cô đơn. Mẫu hậu nói, nàng không thèm để ý vị trí hoàng hậu, càng không thèm để ý ân sủng của đế vương, điều duy nhất nàng không yên lòng, là nàng đi rồi, hài tử của nàng sẽ thực cô đơn. Nàng luyến tiếc hài tử của nàng cô đơn, vành mắt Sở Hoài Nam chậm rãi phiếm hồng, Nam Bảo Y không biết an ủi hắn như thế nào. Mẫu thân nàng cũng đã không còn, mới đầu đêm khuya cũng sẽ mơ thấy, sau khi nàng lớn lên, mẫu thân dần dần không còn đi vào trong giấc mộng. Càng đáng sợ chính là dung mạo của mẫu thân trong trí nhớ thế nhưng cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Nam Bảo Y chóp mũi cay cay, chậu than tiền giấy lặng lẽ cháy tàn, cho tàn như con bướm mang theo ánh lửa, bị gió lạnh thổi bay, dần dần thổi đến rất cao, cuối cùng uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi rụng ở trên nền tuyết trong lâm viên. Nàng nói không nên lời bất luận lời an ủi nào. Nàng nghĩ nghĩ từ tay áo túi lấy ra một tấm khăn tay. Mở khăn tay ra, bên trong là hai khối bánh long tu. lấy từ trong phòng Cố Sùng Sơn, cái đại thái giám kia tuy rằng làm việc tàn khốc nhưng sinh hoạt cách điệu lại rất cao, đồ ăn so với Hoàng Phi còn phải tinh quý hơn, nàng vốn tính toán đem này hai khối bánh này trộm mang cho Tiểu Đường tỷ nếm thử. Nàng nói, Thái tử điện hạ ta mời ngươi ăn bánh long tu. Chấm, Sở Hoài Nam hơi giật mình, hôm nay là ngày giỗ mẫu thân hắn, vì hiếu tâm, hắn không muốn uống rượu ăn thịt. Bởi vì trong lòng khó chịu, hắn đã hơn nửa ngày chưa ăn cơm. Bánh long tu tản mát ra hương vị ngọt nị, hắn trầm ngâm một lát nhẹ nhàng cầm lấy một khối. Vào miệng là tan, mềm xốp mỹ vị, Nam Bảo Y cong mặt mày cũng ăn một khối. Ngày xưa khi Sở Hoài Nam ở Tàng Kinh Các tặng cho nàng một bữa cơm, hiện giờ nàng ở Tàng Kinh Các tặng cho hắn một khối bánh, luôn cảm thấy như là báo đáp ân tình ngày ấy của hắn. Sở Hoài Nam thử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng gửi thiệp mời cho Bảo Nghi thỉnh ngươi tới phủ thái tử xem hài đông thanh, Bảo Nghi vẫn chưa hồi đáp. Ngươi nói thiệp A ta đặt chung với thiệp nhà khác để lâu nên đã quên mất. Nam Bảo Y thuận miệng bịa chuyện, không cần nghĩ liền biết tất cả thiệp đều bị tỷ muội Nam gia giấu mất rồi. A ha tơ, vậy, Sở Hoài Nam chần chờ, ngày mai Bảo Nghi có nhàn rỗi, tới thái tử phủ xem hài đông thanh. Hài đông thanh của cô ra lông mượt mà cũng coi như là trăm dặm mới tìm được một. Nam Kiều Kiều, dưới tàng cây hoa mai nơi xa truyền đến tiếng gọi nhẹ không kiên nhẫn. Tiêu Dịch không biết đã tới bao lâu, ôm cánh tay dựa dưới tàng cây, mặt mày lộ ra màu đỏ. Trên ngọn cây treo đầy đèn lồng giấy trắng bệch nhưng hắn phi y cầm ủng, tại nơi này, có loại đẹp nồng đậm rực rỡ. Nhị ca ca, giọng Nam Bảo Y thanh thúy, nàng dùng khăn tay lau vụn bánh long tô dính trên đầu ngón tay, nâng cung váy to rộng, vui mừng mà đi nhanh tới chỗ hắn, như là ong mật nhỏ ngửi được mùi hoa. Mặt mày Tiêu Dịch liền giãn ra, hắn lười biếng mà giang hai tay, chân ngắn chạy nhanh chút để ca ca ôm một cái. Chân ngắn, Nam Bảo Y liền tức giận, nàng suy nghĩ nên rụt rè chút vì thế cố tình thả chậm bước chân, ai ngờ dẫm lên một khối băng trơn trượt toàn bộ cơ thể đều nghiêng về phía Tiêu Dịch. Tiêu Dịch đem nàng ôm vào lòng, hắn cúi đầu thỏa mãn mà ngửi ngửi mùi hoa ngọt sen ngọt trên người thiếu nữ. Chỉ là mùi hoa này, tựa hồ còn trộn lẫn một chút mùi máu tươi. Mắt phượng tự biến ảo, hắn rất nhanh kiền che lấp sự bạo nộ trong mắt, môi mỏng cong lên tàn mạn cười khẽ, dùng áo khoác đem Nam Bảo Y khóa lại trong lòng ngực như là lớp lông ấm áp bao lấy chim hoàng yến bảo bảo của hắn. Hắn nâng mặt mày, liếc mắt Sở Hoài Nam, có vẻ như triều đình quá mức thanh nhàn, thái tử không có việc gì để làm, cả ngày dụ hoặc tiểu kiều nương nhà ta, tới phủ xem chim của ngươi. Sở Hoài Nam, cái gì mà gọi là dụ hoặc, hắn nắm ăn một nửa bánh long tu. Tĩnh Vương Thế Tử, ta nói một lần cuối cùng, Nam Kiều Kiều đối với chim của ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Tiêu Dịch không kiên nhẫn, khuôn mặt lạnh lùng thanh lãnh. Nàng cũng coi như phụ nữ có chồng, thái tử điện hạ tự trọng, chớ có làm những việc khiến bản thân cả đời phải hối hận. Sở Hoài Nam, còn không phải là xem một con chim thôi sao? Có đến nỗi phải hối hận cả đời. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 405 nàng kiếp trước chết ở nơi đó hầm băng. Sở Hoài Nam nhìn theo Tiêu Dịch mang Nam Bảo Y rời đi. Tàng Kinh Các ở phía sau bọn họ, lâm viên to lớn cổ xưa như vậy, lại chỉ còn lại có một mình hắn. Gió lạnh thổi tắt mấy cái đèn, bóng đêm nồng đậm đen nhánh từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, đem hắn vây quanh thật sâu trong cô độc. Hắn rũ mắt cắn miếng bánh long tu, không còn ngọt giống vừa rồi. Nếu nam nhân cùng Nam Bảo Y có quan hệ hôn ước là hắn, thật là tốt bao nhiêu. Bên người có cô nương như vậy làm bạn, cho dù ăn cái gì ước chừng cũng đều là ngọt đi. Tiêu Dịch mang theo Nam Bảo Y, đi qua ở cung hẻm thật sâu thật dài. Thiếu nữ thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên, chú ý tới Tiêu Dịch tâm tình không tốt. Nàng túm lấy tay hắn, nhìn gạch xanh dưới chân, tận lực không đi dẫm khe hở của chúng, nhảy nhót mà về phía trước đi. Nhị ca ca đang phiền não cái gì? Người giết người, Nam Bảo Y hơi giật mình. Nàng lặng yên đem tay lùi về tay áo rộng, mất tự nhiên mà vuốt đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng đã rửa sạch sẽ vết máu trên đầu ngón tay, lại vẫn luôn cảm thấy đôi tay vẫn còn dính máu, thật dơ bẩn. Giết ai, Khương Hoán, Nam Bảo Y thực quỷ khuất, nhị ca ca, ngươi tận mắt nhìn thấy ta lớn lên, ngươi biết ta luôn luôn là đứa trẻ thành thật cũng không gây chuyện sinh sử. Nhưng Khương Hoán hắn không phải người, nàng che mặt mà khóc. Hắn muốn chiếm tiện nghi của ta cũng liền thôi, hắn còn vũ nhục nhị ca ca. Ta nghĩ hắn có thể đánh ta, nhưng vũ nhục nhị ca ca nhà ta là không được, vì thế ta dưới sự tức giận ta liền. Tiêu Dịch liếc nàng, tiểu cô nương khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt rất giống thật. chỉ là bộ dáng thường xuyên trộm nhìn hắn, lại bại lộ lời nói dối của nàng. Hắn kỳ thật không để bụng nàng giết ai, càng không để bụng vì cái gì mà giết. Chỉ cần nàng vui vẻ, hắn dung túng chút có sao. Hắn nắm lấy tay Nam Bảo Y, nhàn nhạt nói, đừng gào nữa, rất giả. Nam Bảo Y ngượng ngùng, Tiêu Dịch nghỉ chân, đánh giá toàn thân nàng, có bị thương không? Không có, Nam Bảo Y xoay vài vòng cho hắn xem, Khương Hoán say như chết, ngay cả đi đường cũng không xong, sao có thể là đối thủ của ta? Nhị ca ca tại tòa hoàng cung này, kỳ thật so bất luận kẻ nào ta càng am hiểu bảo hộ bản thân. Đèn cung đình rực rỡ, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Nàng đứng ở ngọn đèn dầu cười đến so với sao trời càng thêm ấm áp. Tiêu Dịch lại không lý do mà lồng ngực cảm thấy khó chịu. Hắn nhẹ giọng, Kiều Kiều từng đã mơ một cái mộng thật dài, nơi kết thúc cảnh trong mơ chính là tòa hoàng cung này đi. Nam Bảo Y trầm mặc, so với bất luận kẻ nào càng quen thuộc này tòa hoàng cung, so bất luận kẻ nào càng am hiểu bảo hộ bản thân. Men say của Tiêu Dịch rốt cuộc bắt đầu bốc lên. Mắt phượng trong trẻo sâu thẳm, đuôi mắt lại nổi đỏ ửng cực hạn. Hắn nhìn chăm chú vào thiếu nữ, cùng với nói cảnh giấc mộng đó, không bằng nói, đó là những chuyện Kiều Kiều từng tự mình trải qua kiếp trước. Mà kiếp trước Nam Kiều Kiều chết ở trong tòa hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng này. Nam Bảo Y từ đầu tới cuối ngơ ngẩn, nàng chậm rãi chuyển hướng cuối cung hẻm, ra khỏi tàng kinh các nàng liền theo Tiêu Dịch rời cung. Dọc theo đường đi đều chú ý cảm xúc của Tiêu Dịch thế nhưng xem nhẹ đường đi trước mặt. Cuối hẻm tòa cung này là một ngã rẽ. Ngã rẽ treo hoa đăng tạo hình hài đồng trang trí Tết Thượng Nguyên, nhưng bởi vì không có cung nữ nội thị cũng không có tiếng nhạc long trọng, khuôn mặt hài đồng thế nhưng lại có chút dữ tợn. Ánh sáng từ hoa đăng, ôn nhu mà chiếu trên mặt đất. Quang cùng ảnh, ánh đèn cùng, bóng lặng lẽ đan xen, hướng bên phải là con đường ra khỏi cung, đèn cung đình rực rỡ. Hướng bên trái là đường đi thông tới hầm băng, đèn nhánh âm u, không hề có bóng người. Gió lạnh nổi lên bốn phía. Âm trầm lạnh lẽo thổi từ sống lưng luồn lên, nước mắt thiếu nữ bỗng nhiên mà lăn xuống. Hầm băng, kiếp trước nàng chết ở hầm băng chỗ đó, tựa như số mệnh dẫn dắt nàng cầm lòng không đậu mà bước về phía hầm băng kia. Dừng ở trong mắt Tiêu Dịch giống như là chúng ta. Giày thêu chậm rãi bước vào bóng tối, khi Nam Bảo Y sắp bước vào bên trái giao lộ Tiêu Dịch ma xôi quỷ khiến nắm lấy cánh tay của nàng. Hắn đem thiếu nữ túm vào hoa đăng rực rỡ. Thiếu nữ rơi lệ không ngừng, đồng tử tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn ôm chặt lấy nàng, hắn cúi đầu hôn lên mặt mày nàng, giọng nói khàn khàn mà kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không nên nhắc tới cảnh trong giấc mơ kia, cái gì mà cảnh trong mơ, cái gì mà kiếp trước, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nam Kiều Kiều chỉ là Nam Kiều Kiều, chỉ là cái tiểu kiều nương vô ưu vô lự của Cầm Quan Thành. Trong lòng Mạc Danh sinh ra sợ hãi. Phảng phất chỉ cần vừa rồi không kịp thời giữ chặt Nam Bảo Y, nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt hắn, hoàn toàn bước vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ánh đèn hoa đăng thực ấm áp, Nam Bảo Y dần lấy lại tinh thần, a ha tơ, sống lưng ướt một tầng mồ hôi lạnh, cung váy cũng ướt đẫm. Nàng ngẩng đầu lên, Tiêu Dịch mặt mày đen tối, vẻ mặt hối hận hiếm thấy. Nàng vươn tay ôn nhu sờ khuôn mặt hắn, nàng nhẹ giọng, nhất thời bị dọa tới mà thôi, không có việc gì. Nói như vậy, sắc mặt lại tiêu tụy tái nhợt giống như giấy vàng. Tiêu Dịch thấy nàng mềm mại ngã xuống, lòng nghi ngờ càng sâu. Có lẽ, hắn liền không nên mang Nam Kiều Kiều tiến cung. Hắn bế nàng lên, bước nhanh đi tới hướng ngoài cung. Thân ảnh hai người ở dần dần đi xa khỏi cung hẻm. Đúng là mùa tuyết rơi, một con bướm lửa màu lửa, nhẹ nhàng bay về phía tường hoàng cung trên cao. Thiếu nữ lười biếng ngồi ở trên tường cung, váy lụa thạch lựu hồng ở trong gió lạnh tung bay vũ mị. Nàng vươn ngón tay tinh tế trắng nõn, thong dong mà tiếp được hòa diệp. Nàng thổi một hơi lên hòa điệp, con bướm lập tức hóa thành cho tàn, lặng yên rơi xuống cung hẻm. Ngón tay cuốn cuốn lọn tóc, tư thái càng thêm lười biếng tùy ý. Thiếu chút nữa, liền thành nha. Mái gác điện đài, đại thái giám môi hồng răng trắng, lẻ loi đứng ở chỗ cao. Gió lạnh thổi qua, hắn chuỗi ngọc châu gỗ đen trên cần cổ phát ra động tĩnh rất nhỏ. Hắn nhìn Tiêu Dịch đem Nam Bảo Y bế lên xe ngựa, cảm xúc trong mắt hẹp thâm trầm. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra cây châm bộ điêu kia, chân châu trên cây châm trơn bóng mượt mà, như khuôn mặt nàng khi cười rộ lên. Nàng là một trong những người hiếm có, không chê hắn. Nhưng nàng chung quy vẫn là nữ nhân của Tiêu Dịch, nàng không thuộc về hắn. Một cổ xấu hổ buồn bực từ đáy lòng lặng yên dâng lên. Cố Sùng Sơn gắt gao nắm châm cày, mũi nhọn đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, hắn vẫn không biết. Sau một lúc lâu, hắn mặt không biểu tình mà đi về phía hậu cung. Muốn có được nàng, chỉ cần đem Tiêu Dịch biến mất khỏi thế gian này, là có thể có được nàng đi. Nàng biết rõ quy củ Tây Hán, tất nhiên là nàng thích Tây Hán. Bọn họ có thể sống ở Tây Hán rất khá. Bảo điện rực rỡ, Khương Quý Phi tắm rửa xong, mặc lụa mỏng đơn bạc, lười biếng mà ngồi dựa trên trường kỷ. Tiểu thái giám ngồi quỳ trước giường, lấy cao chân châu từ sứ hũ sứ thật cẩn thận bôi lên cẳng chân nàng. Nàng cởi bỏ xa y, thuận miệng nói, như thế nào lại là ngươi hầu hạ, Cố Sùng Sơn đâu? Hồi Quý Phi, đốc chủ ở Tây Hán làm việc, có lẽ là cảm thấy lực tiểu thái giám mát xa đắn đo không tốt, Khương Quý Phi đột nhiên. Tê, một tiếng, một chân đem hắn đạp ra ngoài. Cố Sùng Sơn vững vàng đỡ lấy tiểu thái giám, hắn ngước mắt nhìn phía Khương Quý Phi, nương nương, đèn cung đình sáng rực, nam nhân môi hồng răng trắng, mặt mày như họa, hoàn toàn xưng được với. Làng diễm độc tuyệt thế vô kỳ nhị, nam nhân đẹp số 1 không có số 2, chấm, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 406 Nam Kiều Kiều, đến tột cùng trải qua quá cái gì. Cố Sùng Sơn giơ tay, ra hiệu cho công nhân lụi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở quỳ một gối bên giường, cầm lấy hũ sứ mạ vàng, lấy ra một muỗng cao chân châu, ôn nhu mà bôi trên da thịt Khương Quý Phi. Một đám phế vật thôi, nương nương hà tất gì phải tức giận. Chuyển ra đi, không bẩn khỏi làm bẩn thanh danh nương nương, để người khác hiểu lầm nương nương là chủ nhân hà khắc. Khuỷu tay Khương Quý Phi chống ở trên lùn án, nàng thưởng thức một sợi tóc đen nhánh, rũ mắt nhìn Cố Sùng Sơn, hài hước nói. Đêm nay tính tình Cửu Thiên Tuế phá lệ tốt, tiểu tiện nhân kia hiện tại như thế nào, bị Tiêu Dịch cứu đi, sắc mặt Cố Sùng Sơn thanh lãnh, Khương công tử tới Tây Hán muốn người, bị Tiêu Dịch thấy, vì thế. Đáy lòng Khương Quý Phi hiện ra dự cảm không ổn, Hoán Nhi đâu, Cố Sùng Sơn lui ra phía sau vài bước cung kính quỳ xuống đất nhẹ giọng nói. Nương nương thứ tội, giống như sấm sét nổ vang, a ha tơ, Khương Quý Phi giơ tay che ngực trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập không dám tin tưởng. Giọng phát run, Hoán Nhi hắn, bị Tiêu Dịch giết. Đúng vậy, Cố Sùng Sơn thừa nhận dứt khoát, chuyện này thực khó giải quyết luận lên, chung quy là nương nương động tay trước, nếu nháo đến trước mặt Hoàng thượng, hắn chỉ biết thiên vị Tiêu Dịch, ghét bỏ nương nương ác độc, ghét bỏ Khương công tử hỗn xược tùy sĩ làm bậy. Sắc mặt Khương Quý Phi trắng bệch, phụ thân nàng Khương Thái Phó thê thiếp thành đàn, trong phủ con nối dõi đông đảo, ngay cả tôn tử cũng có 20 cái. Nhưng dù vậy, Hoán Nhi lại là đứa nhỏ thân cận nàng nhiều nhất cùng nàng trong đám chất nhi. Nam bảo y giết Hân Nhi của bổn cung, Tiêu Dịch lại giết Hoán Nhi của bổn cung, mối thù này, bổn cung phải tính toán rõ ràng cùng bọn chúng. Khương Quý Phi cuồng loạn, bạo nộ mà nem toàn bộ dụng cụ pha trà tinh mỹ bày trên lùn án. Cố Sùng Sơn quỳ gối tại chỗ, sống lưng thẳng thắn như núi. Nương nương nói dễ dàng, nhưng trong tay Tiêu Dịch lắm giữ 50 vạn đại quân, cho dù phụ thân ngài Khương Thái Phó muốn động thủ với hắn, cũng không phải là chuyện dễ. 50 vạn đại quân thì thế nào? Hắn lại không mang đến Thịnh Kinh, nhưng Thịnh Kinh cất giấu đội quân tinh nhuệ nhất của hắn. Khương Quý Phi chần chờ, lời này của ngươi là ý gì? Cố Sùng Sơn dừng một chút, ta ở Thịnh Kinh, lần đầu tiên đến Cẩm Quan Thành từng nghe nói qua Ngọc Lâu Xuân. Ngọc Lâu Xuân, bên ngoài là diễn lâu, ngầm, lại làm bách hiểu sinh lớn nhất thuộc quận, thế lực có thể nghĩ. Lần thứ hai đi Cẩm Quan Thành, xa xa đứng ở trên vách núi, chính mắt thấy Tiết Định Uy bị chi quân đội tinh nhuệ vây quanh hắn, thủ lĩnh của chi quân đội, lại là lão bản Ngọc Lâu Xuân, Hàn Yên Lương. Ý của ngươi là, Khương Quý Phi kinh ngạc, Ngọc Lâu Xuân kỳ thật là một chi quân đội thám thính tin tức mà bọn họ nguyện trung thành Tiêu Dịch. Ngọc Lâu Xuân là cùng Tiêu Dịch đồng thời vào kinh, diễn lâu cũng là Tiêu Dịch tự mua. Ngoài ra còn có tin tức Hàn lão bản Ngọc Lâu Xuân cùng người họ Thẩm Bạch Y phụ tá bên cạnh Tiêu Dịch có quan hệ rối ren. Nô tài cả gan phỏng đoán, bọn họ ước chừng là đang bí mật mưu đồ cái gì. Khương Quý Phi lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu, nàng môi đỏ khẽ mở, tự mình nuôi dưỡng binh mã cùng trưởng quản binh mã nhận từ triều đình cũng không phải là chuyện giống nhau. Tiêu Dịch đây là muốn làm phản a, nàng cảm thấy đã nắm giữ nhược điểm của Tiêu Dịch. Nàng liếc hướng Cố Sùng Sơn. Hầu hạ bổn cung trang điểm, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Nàng đi vào tầm cung của lão hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế mới vừa ngâm nước ấm xong, thích ý mà ngồi ở trên giường nệm, tùy tay mở ra một cuốn thoại bản từ. Lần trước vội vàng rời khỏi Cẩm Quan Thành, còn không có kịp xem thêm mấy buổi diễn của Ngọc Lâu Xuân. Hiện giờ Ngọc Lâu Xuân dọn tới rồi Thịnh Kinh, rốt cuộc hắn có thể mở rộng tầm mắt. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, lần này đổi hắn đảm đương làm chủ nhà, mờ mạo mạo huynh xem diễn nghe khúc dạo hoa lâu. khẳng định sẽ chơi rất vui vẻ. Hoàng thượng, bên ngoài rèm châu truyền tới tiếng gọi lớn. Lão hoàng đế vội vàng vơ lấy tấu chương, vội vàng che khuất cuốn thoại bản từ. Hắn ngồi ngay ngắn vuốt chòm râu, lật một tờ tấu chương. Ái phi lớn tiếng ồn ào, là vì chuyện gì? Khương quý phi mắt sắc, vừa bước vào, liếc mắt một cái nhìn thấy phía dưới tấu chương lộ ra tới một góc thoại bản từ. Nàng cười khẽ, hoàng thượng, thần thiếp không phải triều thần, ngài muốn xem cái gì thì xem cái đó, thần thiếp cũng sẽ không lải nhải với ngài, ngài cẩn thận như vậy làm cái gì? Khụ, lão hoàng đế mặc danh mặt đỏ, hắn đem lấy cuốn thoại bản từ bảo bối ra. Đây là bản Trần Từ Sướng Xuyên mới viết, gọi là 10 năm sau ta cùng ta chồng trước gương vỡ lại lành, thật xuất sắc. Trần Từ Sướng Xuyên quả thực chính là thần nhân. Nghe nói ngày Ngọc Lâu Xuân chính thức khai trương, sẽ diễn bài này. Trẫm tính toán ước thượng mời huynh đệ tốt nhất cưỡi lên tiểu bạch mã trẫm âu yếm nhất cùng đi xem diễn. Ánh mắt Khương quý phi biến ảo, nàng vốn là tới cáo trạng, nhưng mà nếu hoàng đế muốn đích thân đi Ngọc Lâu Xuân, như vậy không bằng để hắn tận mắt nhìn xem Tiêu Dịch nuôi giấu tư binh ở nơi đó. Như thế, mới dễ làm trị tội. Nàng tính toán thích đáng, nũng nịu mà dựa vào lồng ngực lão hoàng đế. Hoàng thượng ngài thật là, xem diễn thú vị như vậy, đương nhiên hẳn là nên đi cùng nữ nhân mà ngài âu yếm nhất. Chẳng lẽ thần thiếp không kiều mị sao, chẳng lẽ thần thiếp không thể hấp dẫn hơn nam quảng sao? Mặt lão hoàng đế lộ vẻ do dự. A ha tơ, giảng đạo lý, Khương quý phi thật không thú vị bằng mão mão huynh. Huống chi lão cũng già rồi, chỗ nào cần phải có kiều mị. Thấy hắn trầm mặc, biểu tình Khương quý phi có chút vi diệu. Nàng phẫn nộ giờ tiểu tính tình đẩy lão hoàng đế một cái, nổi giận đùng đùng mà rời khỏi tầm điện. Lão hoàng đế xoa xoa cái trán mồ hôi đầy lạnh, nữ nhân thật đáng sợ, vẫn là mão mão huynh thú vị. Lại nói tiếp, nghe nói tòa nhà lớn nhà mạo mạo huynh hai ngày nữa là có thể bố trí thỏa đáng, mạo mạo huynh chuyển nhà là chuyện lớn, hắn phải tặng lễ mới phải. Tối nay là Tết Thượng Nguyên. Trên đường Thịnh Kinh răng đèn kết hoa, đèn đuốc rực rỡ, quan phủ thậm chí còn kiến tạo lầu hoa đăng nguy nga hoa, xa xa nhìn lại lộng lẫy rực rỡ, sáng như ban ngày. Những quán hàng rong giao hàng các loại bánh trôi hoa bánh, xiếc đi cà kheo, phun lửa, múa chèo thuyền nhiều đếm không xuể, được hoan nghênh nhất vẫn là chơi đèn rồng. Bọn họ kéo đèn rồng thật dài, cùng đội múa lân sư tử cùng nhau xuyên qua con đường náo nhiệt, âm thanh đám tiểu hài tử hò reo tranh nhau rút lông sư tử. Sĩ tử giai nhân sôi nổi đi trên đường, hoa đăng hạ tấn ảnh y hương, mi mục hàm tình. Tết Thượng Nguyên ở Thịnh Kinh, là ngày đoàn viên, càng là cơ hội in hộ những người trẻ tuổi chơi đùa. Xe ngựa mở đẹp đẽ quý giá, từ từ di chuyển giữa lòng đường. Áo lông chồn to rộng phô tán trên mặt đất, Tiêu Dịch ôm Nam Bảo Y, mặt mày trầm tĩnh, tiểu cô nương còn chưa tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm vào trong ngực mềm như bông, như là một khối bông rực rỡ. Hắn nhớ rõ thời điểm nàng bước vào cũng hẻm hắc ám kia, ánh mắt có bao nhiêu cô tịch thê lương, giống như đóng băng vạn dặm, không chút sinh cơ. Nam Kiều Kiều, đến tột cùng đã trải qua những gì? Ánh mắt hắn đen tối, duỗi tay cuốn lên màn trúc tinh mịn. Không khí náo nhiệt bị ngăn cách lại bên ngoài xe ngựa. Thiếu nữ ngồi ở trong lòng ngực hắn, chậm rãi mở mắt. Đôi tay tế bạch vô thức mà bắt lấy tà áo của Tiêu Dịch. Nàng nhìn chăm chú vào đường phố phồn hoa náo nhiệt bên ngoài toa xe, nhẹ giọng. Nhị ca ca ta không thích hoàng cung. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. Chương 407. Tiêu Dịch chế trụ Nam Bảo Y cằm, cúi đầu hôn lên. Nàng tỉnh, Tiêu Dịch rũ mắt gạt tóc tán loạn giữa trán nàng. Vậy không tiến cung, Nam Bảo Y đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu chôn trong lòng ngực hắn, giọng dầu dĩ. Đói bụng, Tiêu Dịch mơn trớn thân thể mảnh khảnh mềm mại của nàng, xác thật tiểu cô nương đêm nay vẫn chưa được ăn gì. Hắn ý bảo xe ngựa ở dừng lại bên đường. Muốn ăn cái gì, bánh trôi, muốn nhân hoa hồng, Tiêu Dịch đang muốn đổi thập môn đi mua, Nam Bảo Y lại cọ quậy trong lòng ngực hắn, làm nũng nói. Thôi, bánh trôi quá ngọt ăn chán ngấy, vẫn là mì thịt bò đi, muốn loại nước lèo thực cay thực cay. Thập môn đang muốn đi mua mì thịt bò, Nam Bảo Y nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Đêm khuya ăn cay, sẽ ảnh hưởng mỹ mạo, vẫn là ăn bánh xuân đi. Tuy rằng còn chưa tới đầu xuân, nhưng lần trước ta nhìn thấy trên đường có bán bánh xuân. Thập môn nhảy xuống xe ngựa, Nam Bảo Y vội vàng kêu. Ai, ta còn chưa nghĩ rõ rốt cuộc ăn cái gì đâu, ngươi đi đâu vậy? Ta không ăn bánh xuân, ta muốn ăn thịt bánh bao đi, thật thơm. Thập môn nói không nên lời, kỳ thực rối rắm. Tiêu Dịch nhéo nhéo khuôn mặt Nam Bảo Y, thuận miệng phân phó hắn. Đi mua bánh trôi, Nam Bảo Y không vui. Nhị ca ca ta không ăn bánh trôi, ai nói là mua cho ngươi ăn? Nam Bảo Y, biết rõ nàng trong lòng khó chịu còn dùng ngôn ngữ trêu chọc nàng. Cẩu nam nhân, sau khi mua bánh trôi trở về, Tiêu Dịch bưng chén sứ lớn, lấy cái muỗng múc một viên bỏ vào trong miệng. Hắn hơi hơi gật đầu, bình luận, vừa mềm vừa ngọt, nhân hoa hồng nhân cũng rất thơm. Nam Bảo Y liếm liếm cái miệng nhỏ, nàng ngồi thẳng ôm lấy cánh tay Tiêu Dịch làm nũng. Nhị ca ca, Tiêu Dịch ăn một viên bánh trôi, liếc hướng nàng, gọi ta làm gì, ta cũng muốn ăn bánh trôi. Không phải Kiều Kiều ghét bỏ bánh trôi chán ngấy sao? Tiêu Dịch đối với bộ dáng nàng làm nũng làm như không thấy, lại ăn mấy viên bánh trôi. À ha tơ, Nam Bảo Y, tức giận à, nàng cục cục cục nhảy xuống xe ngựa, bản thân tìm một cửa hàng bánh trôi cửa, hào khí vạn trường. Lão bản, cho ta 20 chén bánh trôi, muốn loại quý nhất. Lại tới tiểu lâu cách vách đặt cho ta 2 bàn tiệc rượu, ta muốn loại xa hoa nhất. Được rồi, mối làm ăn lớn tới cửa, lão bản cười tùm tỉm mà đi làm. Nam Bảo Y bước ra ngạch cửa chống nạnh đứng ở dưới hiên, khí phái kêu gọi. Thập Ngôn kêu các huynh đệ vào tiệm ăn, hôm nay bổn quận chúa cao hứng, mời các ngươi ăn khuya. Thập Ngôn cùng nhóm thị vệ mừng rỡ như điên, đường ra chủ mẫu tương lai mời ăn cơm, đây chính là chuyện vui lớn nha. Bọn họ thậm chí đã quên xin chỉ thị chủ tử nhà mình, dục ngựa lao nhanh sôi nổi ào vào cửa hàng. Nam Bảo Y liếc hướng Tiêu Dịch, cẩu nam nhân ngồi ngay ngắn ở trong xe, không nhanh không chậm mà ăn bánh trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng tối hoa đang che khuất khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, môi mỏng cười như không cười, quá khiếp người. Nam Bảo Y dựa ở cạnh cửa, ngạo kiều, nhị ca ca cúi đầu xin lỗi, nhận cái ta sẽ mời ngươi ăn ngon. Tiêu Dịch ăn xong chén bánh trôi, hắn buông chén sứ, lấy khăn lau khóe môi, hắn liếc hướng Nam Bảo Y tiểu cô nương cung váy phấn trang, đứng dưới hoa đăng kiều mỹ mà nùng diễm. Bị hắn chọc giận một hồi, đôi mắt khôi phục thần thái ngày xưa, như là sao trời sáng lấp lánh. Nam Kiều Kiều như vậy, mới chân chính là Nam Kiều Kiều. Hắn còn chưa nói lời nào, lão bản cửa hàng bánh trôi cùng lão bản tiểu lầu tìm tới, hỏi Nam Bảo Y xin cơm tiền. Nam Bảo Y duỗi tay sờ hầu bao, nàng đi vội vàng, cương nhiên đã quên mang tiền. Nàng đã lâu không giấu ngân phiếu ở dưới đế giày, cho nên phía dưới miếng độn giày cũng là không có tiền. Xấu hổ lặng lẽ đánh úp lại. Nàng thật vất vả mời khách ăn cơm, kết quả cơ nhiên quên mang tiền. Nàng chớp chớp mắt, nàng ngẩng đầu lên, tươi cười điểm mỹ. Kỳ thật ta là quận chúa thánh thượng thân phong, nhà ta là nhà giàu số 1 thuộc quận, các ngươi xem có thể ghi nợ cho ta được không? Hai vị lão bản cũng mặc kệ những lời đó. Hai người ồn ào, là tính toán ăn bá vương cơm, ăn cơm chùa, sao, đem tiền thanh toán, mau trả tiền. Nam Bảo Y chưa từng gặp phải loại tình cảnh quẫn bách như này. Thời điểm ở Cầm Quan Thành, cho dù quên mang bạc nhưng thương gia phần lớn biết đến én đại danh của Nam gia, cho nên ghi sổ nợ cũng không phải chuyện khó khăn. Nhưng nơi này trời xa đất lạ, chẳng may hai vị lão bản đem nàng bắt tới sau bếp rửa chén trả nợ, vậy quả thật quá thê thảm. Nàng cầu cứu nhìn phía Tiêu Dịch, quyền thần đại nhân một tay chống cằm, tươi cười ác liệt. Làm nũng cái xem nào. Nhị ca ca, tiểu cô nương am hiểu nhất là làm nũng, một tiếng ca ca gọi đến bách truyền thiên hồi, như là tiếng đàn đệm vào tim hắn, khiến xương cốt đều ngứa ngáy. Hắn giúp Nam Bảo Y thanh toán xong, hai người song song ngồi ở trong xe, hắn nắm cằm nhỏ trắng nõn của Nam Bảo Y trêu đùa nàng. Kiều Kiều yêu ta thật sâu đậm nha, đêm thượng nguyên, thế nào cũng phải mời bọn thị vệ của ta ăn cơm. Còn chưa qua cửa đâu, khí phái đương gia nữ chủ tử, lại đã bày ra rồi. Nam Bảo Y, nàng mời những thị đó về ăn cơm, chỉ là vì giận Tiêu Dịch. Không phải muốn bày khí phái của đương gia nữ chủ tử. Nàng cắn răng, giận dỗi quay đầu đi không thèm nhìn Tiêu Dịch. À ha tơ, giờ tí, đầu đường vang lên âm thanh đốt pháo đinh tai nhức, đội ngũ đèn rồng, múa sư tử, vô cùng náo nhiệt mà đi qua xe ngựa, mọi người cầm trong tay vô số hoa đăng tạo hình khác nhau theo sát sau đó, tiếng hoan hô cơ hồ vang vọng cả tòa thịnh kinh thành. Tiêu Dịch chế chụp cằm Nam Bảo Y, đầu ngón tay cọ qua cánh môi nàng. Hắn cúi đầu, nghiêm túc mà hôn lên. Nam Bảo Y đột nhiên trợn to mắt, đây là một nụ hôn thực nghiêm, lâu dài mà đau khổ tinh tế lại bá đạo. Hương vị của thần đại nhân, đúng như mưa bụi sơn thủy, mát lạnh ngọt lành, rồi lại tràn ngập mê muội mê mang mang hơi nước, thật khiến người nghĩ muốn tiến thêm một bước tìm hiểu tất cả ôn nhu cùng bí mật của hắn. Nàng dần dần luân hãm vào bên trong. Nàng nhắm mắt lại, ngạo kiều vừa rồi biến mất vô tung, chỉ còn lại xuân thủy nhu tình. Tiêu Dịch híp mắt phượng, thùng xe quang ảnh bối rối. Tiểu cô nương mà hắn mơ ước ngày đêm, đang nhắm mắt lại, ngây ngốc mà được hắn hôn môi. Tiếp trước nàng gả cho Trình Đức Ngữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nam nhân kia không có quý trọng nàng, hắn thậm chí còn không có chạm qua nàng, đến nỗi một đời này, nàng vẫn vụng về ngây ngô như vậy, ngay cả đáp lại cũng không biết. Trong lòng nhấc lên đau đớn rậm rạp, nam kiều kiều kiếp trước không được phu quân yêu thích, thậm chí còn bị nhà chồng bán vào hoàng cung. Nàng nên có bao nhiêu tuyệt vọng a, vốn dĩ là nụ hôn không thể khống chế, dần dần hóa thành thương tiếc. Muốn thương tiếc nàng, muốn cho nàng được cảm nhận, được nam nhận mình yêu thích hôn môi, là tư vị như thế nào? Tiểu kiều nương chưa qua cửa của hắn, đáng giá được đối đãi ôn nhu. Đám người thập môn lớn lên trong quân doanh ăn cơm chỉ nói tốc độ. Bọn họ lấy tốc độ gió thu cuốn lá rụng ăn xong ăn khuya, đi vào trên đường, nhìn thấy thùng xe màn trúc cuốn lên một nửa cung váy phấn hồng dệt kim như là hoa sen nở rộ, phủ kín giường nhỏ. Chủ tử nhà bọn họ, bá đạo mà tóm chặt đôi tay tiểu cô nương nhà người ta, đem đôi tay nàng giơ cao qua đỉnh đầu, lại đem nàng ấn ở trên thùng xe, bộ dáng hôn kia phải gọi một cái là như lang tựa hồ. Nga không đúng, nên gọi là một cái triền miên lâm ly. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri. Chương 408 miệng nàng đều bị thân sắp chóc ra. Thập môn, thị vệ giáp ất bính đinh, bọn họ hiện tại là tiến lên đánh gãy hay không? Sắp trời không còn sớm, bọn họ phải về nhà nha. Bọn họ muốn về nhà ngủ, bọn họ cũng muốn ôm tức phụ hôn hôn. Chính lúc đang rối rắm, Tiêu Dịch bất ngờ ngẩng đầu. Môi mỏng hồng nhuận gợi cảm, hắn híp mắt phượng không kiên nhẫn mà làm khẩu hình. Cút, thập ngôn, cái đó ta đột nhiên nhớ ta vừa mới có cái chân gà còn chưa gặm sạch sẽ, ta cảm thấy ta nên trở về gặm tiếp. Thị vệ giáp, đúng đúng đúng, ta còn có cái màn thầu chưa ăn xong. Thị vệ ất, a ha ha, ta vừa lúc có cái chân heo mới gặm một nửa. Một đám thị vệ, nhanh chóng lui về cửa hàng bánh trôi. Tiêu Dịch thỏa mãn cong môi, hắn tận tình cướp lấy ngọt lành của thiếu nữ, thật thích nha, lại qua thời gian nửa chén trà nhỏ. Nam Bảo Y trùm chăn nhỏ, lã chã trực khóc mà ngồi ở trước gương trong xe. Cánh môi hồng hồng, hơi sưng, quyền thần đại nhân hôn quá tàn nhẫn, miệng nàng đều bị hôn sắp chóc ra, đau quá. Thì ra bị hôn môi, là một chuyện thống khổ như vậy. Nàng khóc nức nở, ta cảm thấy ta không sạch sẽ. Tiêu Dịch chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm môi nàng, giọng nói mất tiếng. Ca ca sẽ phụ trách, một lát hắn lại mỉm cười hỏi nói. Kiều Kiều có phải hoàn toàn bị kỹ thuật của ta thuyết phục hay không? Nhờ Khương Tuế Hàn ban tặng, hắn xem qua thật nhiều sách tiểu nhân. À ha tơ, hắn đối với năng lực học tập tri thức của bản thân luôn luôn cảm thấy tự tin. Nam Bảo Y, nàng phức tạp mà nhìn mỉm cười trên mặt hắn. Có đôi khi, nàng không hiểu quyền thần đại nhân luôn tự tin tột cùng đến từ nơi nào. Vì không đả kích hắn, nàng châm trước tìm từ. Phục là phục, lại không phải thuyết phục. Tiêu Dịch đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiểu cô nương thật thơm, mềm mại ôm vào trong ngực thực thoải mái. Hắn nói, hai ngày nay, đại trạch viện của nhà ngươi liền sẽ bố trí thỏa đáng, ở phủ thị lang nhẫn thêm hai ngày, là có thể dọn qua qua ở, không cần lại nhìn phải sắc mặt người khác. Phủ nam thị lang khinh người quá đáng, nếu là không chịu nhận chúng ta, không nhận là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn họ một bên nhận hạ, một bên nhận lấy nhiều tiền bạc của nhà ta như vậy, rồi lại một bên đưa canh xuông nước lã cho huynh trưởng ta ăn. Huynh trưởng ta trường sắp phải tham gia kỳ thi mùa xuân thi hội, vốn là cơ thể đã yếu, sao có thể luôn phải ăn những thứ kia. Nhắc tới phủ nam thị lang, Nam Bảo Y liền nén giận. Nàng buông tấm kính, lại nói. Đã nhiều ngày tới nay, các nhà ở Thịnh Kinh Thành đưa thiệp mời tới cho ta cũng đều bị tỷ muội nam gia nửa đường cướp mất. Tự mình hủy thư tín của người khác là việc làm không có đạo đức cỡ nào nha, mệt các nàng làm được ra. Nhị ca ca, ngày ta dọn đi tất nhiên phải cho phủ nam thị lang một cái giáo huấn. Để bọn hắn biết nam gia cầm quan thành ta, không phải dễ bắt nạt như vậy. Tiêu Dịch chỉ là cười. Hắn lại đem chuyện nam cần cùng nam xuân được chỉ hôn cho huynh đệ Sở Thanh Vân cùng Sở Thanh Hà nói một lần. Nam Bảo Y kinh ngạc, nói cách khác tương lai ta còn phải cùng các nàng làm chị em dâu. Trên lý luận là như thế này, Nam Bảo Y ngửa mặt lên trời không nói. Nàng phảng phất đã đoán ra được cuộc sống sang năm sau khi gả tới Tĩnh Vương phủ chính là gà bay chó sủa. Đám người thập môn đi ra từ cửa hàng bánh trôi, điều khiển xe ngựa đi về phía phủ Nam Thị Lang. Trên đường, Nam Bảo Y lại nhắc tới. 7 ngày sau, Ngọc Lâu Xuân chính thức khai trương ở Thịnh Kinh. Nhị ca ca ta cũng coi như lão bản của Ngọc Lâu Xuân, đến lúc đó định là phải đi. Ta cùng Hàn lão bản thương lượng qua, khai trương ngày đó, người sáng lập hội diễn hai gia kịch mới, vừa ra là 10 năm sau ta cùng ta chồng trước gương vỡ lại lành cùng tiểu kiều phi đào hôn của bá đạo vương ra mang cầu chảy. Lại nói tiếp Châu Châu rất muốn diễn tiểu kiều phi mang cầu. Tiêu Dịch, đây đều là cái tên kịch quỷ quái gì đâu? Mang Cầu Chạy, lại là cái quỷ gì? Có lẽ là nhìn ra hắn ghét bỏ, Nam Bảo Y nghiêm trang. Khương Đại Ca nói, tên kịch liền phải khiến khán giả cảm thấy khó hiểu, để khán giả phải tới xem để biết bộ kịch rốt cuộc là diễn cái gì. Tiêu Dịch còn không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, hắn nói, Ngọc Lâu Xuân thiết lập tại phía đông, quanh đó rất nhiều diễn lâu, các loại xiếc ảo thuật cùng quán ăn vặt cũng rất nhiều, là nơi náo nhiệt nhất Thịnh Kinh Thành. Nếu Kiều Kiều muốn đem việc làm ăn của Ngọc Lâu Xuân diễn lâu làm lớn, các diễn lâu khác thì không cần phải lo, chỉ một nhà Lãnh Họa Bình, đáng giá Kiều Kiều chú ý, Lãnh Họa Bình. Thư Lý Lý, Kiều Kiều hẳn là nhớ rõ. Nam Bảo Y gật gật đầu, nhớ rõ, chỉ nữ nhà Thái Sử Lệnh, đệ nhất tài nữ Thịnh Kinh, cái cô nương muốn bêu xấu dáng vẻ của ta trên thừa nhạc điện. Lãnh Họa Bình, chẳng lẽ là diễn lâu trên danh nghĩa của nàng ta? Chấm chấm. Không tồi, nàng am hiểu viết màn kịch, vì thế Thành Vương Sở Hoài Mỹ bỏ ra số tiền lớn mở cho nàng ta một nhà diễn lâu, đặt tên Lãnh Họa Bình. Diễn lâu số 1 Thịnh Kinh, mấy năm nay làm ăn rất tốt. Các màn kịch thực được hoan nghênh, danh xưng đệ nhất tài nữ Thịnh Kinh cũng là từ Lãnh Họa Bình truyền ra. Nam Bảo Y như suy tư gì, Thư Lý Lý nhìn chi thư đạt lý, nhưng thực tế lại là cái tiểu nhân mang thù. Nàng ta cùng phe Khương Quý Phi, chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn Ngọc Lâu Xuân thuận lợi khai trương. Ngày diễn lâu khai trương, khẳng định Thư Lý Lý sẽ tìm mọi cách phá hoại. Nam Bảo Y thưởng thức tấm kính, trong lòng có chút chú ý, xe ngựa vững vàng ngừng ở cửa sau phủ thị lang phủ. Tiêu Dịch đem Nam Bảo Y ôm xuống xe ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca đưa ngươi vào. Nam Bảo Y lắc đầu, rốt cuộc là phủ đệ của người khác, để người ta thấy không tốt. Đèn lồng ảm đạm, hẻm nhỏ yên tĩnh, sắp phải chia tay, Tiêu Dịch ôm lấy vòng eo nàng, rũ mắt nhìn chằm chằm cánh môi nàng, trong lòng lại có chút ngo ngoe dục dịch. Còn chưa kịp cúi đầu hôn nàng, một âm thanh, kẽo kẹt, vang lên, Nam Thừa Thư cầm theo đèn lồng từ cửa sau đi ra. Nhìn thấy hai người, hắn vui sướng không thôi, ở trong phủ chờ Kiều Kiều trở về, chờ mãi mà không thấy, sợ Kiều Kiều xảy ra chuyện, bởi vậy ra đây nhìn một cái, không nghĩ tới nhị ca cũng ở chỗ này. Nhị ca có lễ, hắn buông đèn lồng, chắp tay thật sâu thi lễ. À ha tơ, Tiêu Dịch không kiên nhẫn cùng thư ngốc tử này nói chuyện. Phá hoại chuyện tốt của hắn cũng không biết xấu hổ nói. Có lễ, hắn xóa xóa khuôn mặt Nam Bảo Y. Giờ tí đã qua, ngày sau Kiều Kiều sẽ dọn đi nhà mới. Ngày sau, ca ca tới giúp ngươi chuyển nhà. Nam Bảo Y ngoan ngoãn gật đầu, nàng nhìn theo Tiêu Dịch bước lên xe ngựa, âm thanh bánh xe ở trong hẻm nhỏ u tĩnh càng lúc càng xa. Kiều Kiều, Nam Thừa Thư nhẹ gọi, chúng ta sắp phải dọn về phủ nhà, đúng nha, tứ ca có thể ăn đồ ăn nóng hồi. Đồ ăn nhưng thật ra tiếp theo, Nam Thừa Thư tươi cười thẹn thùng, ta liền muốn hỏi một chút ta có thể mời chân tâm tới phủ chúng ta chơi hay không? Cái gì, 7 ngày sau Ngọc Lâu Xuân khai trương, vừa lúc Lý Công Tử tổ chức sinh nhật, hắn đặt ở Ngọc Lâu Xuân một gian nhã tọa, mời chúng ta nghe diễn ăn cơm. Ta suy nghĩ, 7 ngày sau vừa lúc cũng là sinh nhật ta có thể buổi tối làm ông chủ, mời chân tâm cùng Lý Công Tử bọn họ tới trong phủ chúng ta ăn cơm. Biểu tình Nam Bảo Y biến ảo, đám người Lưu Chân Tâm không biết thân phận tứ ca, căn bản bọn họ khinh thường hắn. Nàng từng thề, muốn thay tứ ca lấy lại mặt mũi. Không bằng nhân cơ hội Ngọc Lâu Xuân khai trương, lấy lại mặt mũi cho tứ ca. Châu châu, ta muốn làm tiểu kiều phi mang Cầu Chạy. Vãn vãn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anh Nhi Ri. Cách chương.